Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Chương 672 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 17. Chương 672 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 17 đang nói. Phía sau một cái nam sinh đã đi tới, duỗi tay sờ sờ Diệp Tử Thiến đầu, đi theo cười mở miệng, lại ăn ngươi đã có thể béo thành cầu, Diệp. Tử Thiến lực chú ý phục hồi tinh thần lại, nhìn đến cái kia từ chính mình bên người đi qua nam tử, má nàng đỏ bừng một câu thật chán. Ghét người nọ là cùng nàng cùng nhau đáp diễn nam chủ kêu Vũ Minh, hắn xuất đạo 2 năm nhưng là tương đối chịu nữ sinh hoan nghênh, nhân khí còn thực hảo, vốn dĩ đi phía trước đi tới nam tử. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thiến, tiểu nhiễm tới sao? Diệp Tử Thiến sửng sốt, a. Vũ Minh cười xua xua tay, không có việc gì. Các ngươi cũng không như vậy thục, ta đi xem nàng, hắn vừa nói một bên hướng nam nhiễm phòng hóa trang đi đến, Diệp Tử Thiến nắm chặt. Quả táo tay thoáng bắt đầu dùng sức tưởng tượng đến bên cạnh nữ đàn diễn thuyết sự tình. Lại xem Vũ Minh gần nhất càng ngày càng thân thiện đi tìm nam nhiễm mơ siêu nhỏ giọng một câu, bỏ cái. Kia nhiều người giường. Thật đúng là đủ ghê tờ mơ siêu, bên cạnh nữ đàn diễn cũng nhịn không được tán đồng, ai biết có hay. Không nhiễm bệnh a, ngươi xem đem chúng ta nam chính cấp thông đồng. 3 ngày 2 đầu hướng nàng phòng hóa trang chạy, Diệp Tử Thiến không còn có nói chuyện. Chỉ là ngồi xổm chỗ đó nghe những người đó nói, nam nhiễm phòng hóa trang, bên trong phương tiện tốt. Đẹp, thậm chí còn có một cái sofa, Tô Yên ngồi ở trên sofa phiên tạp chí. Nàng làm thân thể thực thẳng, cũng phiên thực nghiêm túc, không biết vì cái gì. Rõ ràng đã là một nhà công ty phó tổng, nhưng là làm việc thời điểm luôn là cho người ta một loại ngoan ngoãn. Như là đệ tử tốt cảm giác nam nhiễm ở ghế trên. Tiếp thu chuyên viên trang điểm hóa trang, yên tĩnh trong chốc lát. Tô Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Mở miệng quá 2 ngày ta yêu cầu đi nói một cái khác diễn viên hợp đồng. Không có cách nào vẫn luôn ở đoàn phim theo vào, nam nhiễm nâng nâng đầu. Lên tiếng áo, đồng ý một tiếng lúc sau. Nam nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong gương nhìn về phía Tô Yên, trên thế giới này còn có so với. Ta càng có đầu tư giá trị nghệ sĩ. Tô Yên đầu tiên là bị nam nhiễm tự luyến làm cho trầm mặc một cái chớp mắt đi theo. Tô Yên nghĩ tới vị kia trong truyền thuyết diễn viên, nàng từ trước đến nay lãnh đạm biểu tình thượng xuất hiện một chút cảm xúc đầu tư giá trị có hay. Không biết, nhưng là có điểm khó ứng phó, nói đến nơi này thời điểm. Tô Yên nắm chặt tay lại buông lỏng ra, lại một lát sau. Nàng bỗng nhiên khe khẽ thở dài, nam nhiễm từ trong gương nhìn về phía Tô Yên. Mày một chọn, Tô Yên cho nàng đương người đại diện hơn phân nửa tháng. Từ trước đến nay biểu tình đều là nhàn nhạt, cảm giác không có gì có thể bị khó trụ, kết quả. Cũng chỉ là đi gõ định một cái nghệ sĩ hợp đồng mà thôi. Như thế nào cảm thấy, biểu tình thực phức tạp đâu. Nam nhiễm vốn dĩ khốn đốn biểu tình, khó được có điểm hứng thú, là cái rất lợi hại người. Tô Yên vừa nghe. Liền có điểm héo, có điểm khó chơi, còn luôn là vô cớ gây rối, tính cách không tốt lắm, lại không thể cùng hắn giảng đạo lý, nam nhiễm mặt vô biểu tình, ngươi đây là kỳ cái thứ gì? Người như vậy, ở nam nhiễm trong mắt hơn phân nửa chính là cấp khoán. Tấu một đốn liền thành thật, kết quả đương nam nhiễm đưa ra phương pháp này thời điểm. Tô Yên lại lắc lắc đầu, hắn thân thể không được tốt cho nên chính là... Đánh không được mắng không được còn phải phủng cái loại này. Nam nhiễm mày một chọn nữ nhân này. Có điểm ý thứ A, vừa dứt lời. Tô Yên liền ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nam nhiễm mơ siêu nằm nhiễm nghi hoặc xem ta làm gì. Tô Yên thanh âm đè thấp chút, hắn là cái nam mơ siêu, nghe cái này. Nam nhiễm lại một lần mày khơi màu, ngươi không cảm thấy hắn thực thiếu tấu. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.